Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Đồng Hợp Kim. Thuần đồng kỳ thật cũng không thích hợp làm vũ khí. Tại lịch sử loài người lên, ban đầu đại quy mô sử dụng, vẫn là đồng thiếc, mà đồng thiếc thì là đồng một loại hợp kim. Tại Austin kiếp trước cao trung đọc hóa học thời điểm, có lẽ có nói rõ chi tiết qua đồng thiếc hợp kim hóa học thành phần cấu thành. Không lỗi thời cách nhiều năm như vậy, đối với những kiến thức này Austin đã sớm quên đi hơn phân nửa. Mặc dù quên đi hơn phân nửa, bất quá cái này không quan hệ, bởi vì tại năm đó đọc sách nhìn thấy giới thiệu người cổ đại luyện chế đồng thiếc thời điểm liền. Phi thường tò mò, những cái kia cổ nhân loại là như thế nào cho đồng gia nhập những cái kia hoạt bát tính kim loại. Bọn hắn lại là như thế nào luyện chế ra những này hoạt bát tính kim loại đến. Lúc ấy có nghi vấn Austin còn chuyên môn đi tra một cái. Bởi vì đối những sự tình kia tương đối rõ ràng, nguyên lai tại cổ đại luyện chế đồng thiếc thời điểm, cổ đại nhân loại thường thường sẽ cho mỏ đồng thạch gia nhập một chút tại mỏ đồng sản xuất xen lẫn khoáng thạch, mà những cái kia xen lẫn khoáng thạch chính là hình thành đồng thiếc hợp kim cần có thành phần, mà lại gia nhập những cái kia xen lẫn khoáng thạch đời sau. Hình thành đồng thiếc hợp kim so đồng điểm nóng chảy còn thấp hơn, càng có lợi hơn tại tinh luyện. Về phần những cái kia xen lẫn khoáng thạch đến cùng là cái gì nguyên tố, Austin đã quên mất 7-8 phần, mà đoán chừng những người cổ đại kia loại cũng sẽ không đi chuyên môn nghiên cứu những cái kia xen lẫn khoáng thạch thành phần. Chỉ cần có thể luyện chế có thể sử dụng đồng thiếc công cụ đến, ai quản ngươi cái đồ chơi này đến cùng là cái gì nguyên tố tạo thành. Đã nhớ tới đồng thiếc luyện chế cần xen lẫn khoáng thạch, Austin tự nhiên chính là bắt đầu nếm thử. Để ở đây cầu đầu nhân đi đem mỏ đồng bên trong cái khác xen lẫn mỏ tìm đến. Từ khi mỏ đồng luyện chế làm việc mở ra đời sau, Austin cũng là phát hiện cầu đầu nhân đang đào mỏ cùng tìm mỏ bên trong tựa hồ có không tầm thường thiên phú. Có lẽ về sau muốn tìm kiếm cái khác khoáng thạch thời điểm, có thể chuyên môn thiết lập một cái cầu đầu nhân tạo thành tìm mỏ đội ngũ. Có tìm mỏ phương diện thiên phú, cầu đầu nhân nhóm rất nhanh liền đem khác biệt với mỏ đồng xen lẫn khoáng thạch tìm được, cũng đưa đến lò cao bên cạnh. Tại cái này tiếp cận một tháng thời gian bên trong, tổ rồng các thú nhân không chỉ có khai phát ra luyện chế đồng cụ thể phương pháp, mà lại cũng căn cứ Austin phân phó chế tạo ra không ít đồng nguyên liệu. Đã có lấy đồng nguyên liệu, Austin cũng không có ý định phiền phức, trực tiếp đem những này luyện chế tốt đồng để vào trong lò lửa. Sau đó lại tăng thêm xen lẫn khoáng thạch, trực tiếp để vào thổ lò cao bên trong tiến hành một lần nữa dung luyện. Tại một đám thú nhân cố gắng dưới, hao phí thật lớn thời gian nửa ngày, rốt cục chế tạo ra một nắm đất màu vàng búa, không phải thanh sắc. Chẳng lẽ những này là xen lẫn khoáng vật kim loại nguyên tố tạo thành vấn đề sao? Nhìn qua cái kia một cái mới xuất lô búa, Austin trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù không phải đồng thiếc, nhưng lấy luyện chế thời điểm tình huống đến xem, điểm nóng chảy đúng là rõ ràng biến thấp không ít, hẳn không có sai mới đúng a. Cầm đi thử một chút, mặc dù cũng không phải là trong tưởng tượng đồng thiếc, nhưng Austin vẫn là để một cái thú nhân cầm đi thử một lần lại nói. Thế là một cái cường tráng cầu đầu nhân chính là cầm búa tiến về phụ cận mỗi thân cây cối run run. Run chặt, vượt quá Austin dự kiến, chuôi này búa so với búa đá còn tới đến sắc bén, mà lại cũng càng thêm cứng rắn, chỉ chốc lát sau cả cây đại thụ chính là bị chặt đứt ra. Mà theo búa phía trên mũi nhọn đến xem, cũng không có cái gì hư hại địa phương. Điện hạ, chúng ta đây là thành công a. Phụ trách luyện đồng địa tinh ủng ục cuồng nhiệt nhìn qua chuôi này búa, hưng phấn đến cơ hồ nói không ra lời. tốn thời gian hơn một tháng chui đầu vào cái này mỏ đồng thạch cứ điểm bên trong khổ chiến. Lúc trước luyện ra đồng căn bản không dùng được, nguyên bản còn tưởng rằng thất bại, nhưng bây giờ, theo chuôi này búa lên, bọn hắn tất cả mọi người thấy được hy vọng thành công. Austin không nói gì, hắn kết quả búa, trong tay ước lượng một cái, móng vuốt ở ngoài mặt nhẹ nhàng gõ gõ, cảm giác so tổ rồng bộ lạc giao nộp những cái kia rìu sắt cũng kém không nhiều dáng vẻ. Mặc dù không phải trong tưởng tượng đồng thiếc, bất quá tính chất cũng cùng sắt không sai biệt lắm, mà lại tại cái này ẩm ướt trong thế giới, đồng so với sắt tính chất càng tốt hơn, chí ít không cần bỏ ra phí đại công phu phòng ngừa dỉ xét. Kỳ thật tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc phụ cận, chung quanh bộ lạc dùng tất cả đều là mộc mâu thạch chùy búa đá loại hình vũ khí. Austin chỉ có mấy lần gặp qua bằng sắt vũ khí, vẫn là người thần lằn Rodney trong tay thiết phủ cùng công phá huyết trảo bộ lạc phân bộ thời điểm. Giao nộp đồ sắt cùng các dòng binh vũ khí trong tay, có thể nói phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, cơ hồ tất cả đồ sắt đều tại Austin tổ rồng trong bộ lạc. Tại toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong kiếm ăn thú nhân bộ lạc, đều trên cơ bản là thời kỳ đồ đá nguyên thủy văn minh. Căn bản không tồn tại giã luyện kim loại cơ sở, trước dựa theo trước đó để vào phân lượng, luyện chế ra 10 chuôi đại kiếm ra, còn lại các người cũng không cần thư giãn. Tốt nhất đối với mấy cái này đồng luyện chế không ngừng tiến hành thí nghiệm. Đã những hợp kim này, đồng tính chất không kém hơn phổ thông sắt, vậy liền trước rèn đúc 10 chuôi đại kiếm cho Lam Cước thí nghiệm tổ các thú nhân tiến hành huấn. Luyện lại nói, bất quá Austin trong trí nhớ, tốt nhất đồng hợp kim vũ khí vẫn là đồng thiếc, vì lẽ đó yêu cầu các thú nhân tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Theo thời gian lâu ngày, ở tại Austin bên người tổ rồng các thú nhân cũng nhận Austin một chút hiện đại tư duy ảnh hưởng. Tổ rồng trong bộ lạc cây nấm phòng không độc cây nấm bồi dưỡng. Chế tạo xưởng sáng tạo cái mới chế tạo. Vô trị liệu liệu thể hệ thành lập. Thậm chí hiện tại khối sắt chiến kỹ hình thành. Ở mức độ rất lớn đều là Austin cho tổ rồng các thú nhân quán thâu lượng biến đổi thí nghiệm. Quy nạp phân tích các loại tư duy kết quả. Thông qua thay đổi lượng biến đổi tiến hành không ngừng thí nghiệm. Đem kết quả tổng hợp. Đạt được tối ưu phương pháp, chính là Austin hiện đại tư duy tại tổ rồng trong bộ lạc không ngừng khuếch tán phát triển kết quả. Cứ việc những này vật vô hình nhìn qua cũng không thu hút, nhưng là tổ rồng bộ lạc một cái cá thể hệ thành lập, chính là xây dựng ở loại này tư duy cơ sở phía trên. Mà có loại này tư duy cơ sở, Austin cũng không cần tay nắm tay dạy học. Chỉ cần đem cải tiến đồng hợp kim nhiệm vụ ban bố xuống dưới, các thú nhân tự nhiên sẽ tiến hành không ngừng thí nghiệm cải tiến. Tốt nhất là có thể chế tạo ra đồng thiếc đi. Tạm thời đến nói, đồng thiếc vũ khí là phù hợp nhất bộ lạc hiện trạng vũ khí. Mà lại đồng thiếc phát triển đến nhất định tình trạng, sau một chút sắt thép cũng không kém cỏi chút nào. Nhìn qua trong tay búa, Austin ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, chỉ bất quá Austin không biết là, kỳ thật đồng thiếc trước kia cũng không phải là thanh sắc. Mới xuất lô đồng thiếc là hoàng kim đồng dạng thổ hoàng sắc. Sở dĩ biến thanh là bởi vì chôn dưới đất đi qua ngàn năm không ngừng rỉ sét oxy hóa. Ở ngoài mặt bám vào một tầng thanh sắc màu xanh đồng mà thôi. Cho nên mới được xưng là đồng thiếc mà thôi. Vì lẽ đó hắn muốn theo thổ lò cao bên trong luyện chế ra thanh sắc đồng. Cái này trên cơ bản là không thể nào sự tình. Austin tại mỏ đồng thạch cứ điểm bên trong chậm trễ mấy ngày. Ở trên bách thú người tập công nhân bốc vác làm nên dưới. Rốt cục luyện chế được 10 chuôi đại kiếm. Đồng thời đều đem thuận lợi mở ra. Sau đó Austin tại cho các thú nhân nghiên cứu tốt hơn đồng hợp kim mệnh lệnh đồng thời. Cũng làm cho bọn hắn lấy lúc trước kỹ thuật. Đồng thời chế tạo một chút đồng hợp kim áo giáp. đồng thời đem một chút công cụ sản xuất cũng chế tạo ra. Tại ban bố xong mệnh lệnh đời sau, Austin chính là mang theo cái này 10 chuôi đại kiếm trở về tổ rồng bộ lạc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.